Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 54, địa điểm thi cùng sân bóng. Sắp lên lớp thời điểm, lão yêu bà Lý Tú Nga đi vào phòng học. Sở Phong cùng Tưởng Húc đổ ước huyên náo xôn xao. Nàng như thế nào lại không biết đây? Lý Tú Nga đem sách vở hướng trên bàn một ngã. Trên lớp học lập tức an tĩnh lại. Nàng cười lạnh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ta nói một ít người có phải hay không không rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng a? Lại muốn cùng chúng ta ban thành tích tốt nhất Tưởng Húc so thành tích. Thật sự là cười chết người. Sở Phong cau mày một cái không có trả lời. Dưới lớp học mặt nhất thời bắt đầu xì xào bàn tán. Đều biết Lý Tú Nga đây là tại khinh bỉ Sở Phong. Triệu Đông Cường ba người thì là vô cùng khó chịu. Nhỏ giọng chửi, nương, tiểu kỹ nữ, có lời nói không cố gắng nói. Âm dương quái khí trào phúng huynh đệ ta có gì tài ba. Cái gì tiểu kỹ nữ? Rõ ràng là lão kỹ nữ nền. Người nhìn trên mặt nàng nếp nhăn đều nhanh thành hoa cúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ cũng nhàu nhàu đôi mi thanh tú tâm lý vì Sở Phong bênh vực kẻ yếu. Dù nói thế nào đây cũng là học sinh ở giữa sự tình a. Có Lý Tú Nga chuyện gì? Hơn nữa còn dùng loại giọng nói này chào phúng Sở Phong. Thật sự là có hại sư đức. Lý Tú Nga đối xử lạnh nhạt nhìn Sở Phong liếc một chút. Rồi mới lên tiếng, tiểu tổ trưởng tới đem chuẩn khảo chứng phân phát đi xuống. Đều cho ta chuẩn bị cẩn thận lập tức liền muốn tiến hành thị nhất mô. Khác giống lớp học một số vạn năm ở cuối xe, liền biết kéo thấp lớp học điểm bình quân. Sở Phong liếc Lý Tú Nga liếc một chút, mẹ chứng, cái này lão yêu bà còn được đà lấn tới hăng hái. Người thì ra sức bẩn thỉu ta đi, các loại đến thời điểm thành tích đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi mặt có thể hay không nóng bỏng đau. Các bạn học đều cầm tới chính mình chuẩn khảo chứng về sau. Liền ào ào dọn dẹp đồ vật chạy tới chính mình địa điểm thi. Sở Phong vừa đi vào địa điểm thi. Phát hiện trong trường thi đã ngồi đầy đồng học. Để hắn có chút ngoài ý muốn là. Trong trường thi thí sinh toàn là mình lớp 10 đồng học. Sở Phong cái này mới phản ứng được. Cuộc thi lần này không giống thường ngày dựa theo thành tích tới phân chia, mà là dựa theo học hào. Học hào là lớp 10 nhập học thời điểm thì phân phối xong. Sở Phong nhưng mà năm đó lớp 10 thời điểm phong vân nhân vật. Vừa vào cửa thì có thật nhiều đồng học hướng Sở Phong quang tới ánh mắt. Cũng có thật nhiều cùng Sở Phong chào hỏi, nhưng phần lớn đều là làm một chút mặt ngoài ý tứ. Trên thực tế không có cùng Sở Phong quan hệ tốt bao nhiêu. Lộ ra có chút quạnh quẽ. Cùng Sở Phong cái này hình thành phản diện so sánh là địa điểm thi một chỗ khác. Hàn Thiến Thiến bị chúng tinh cùng nguyệt giống như vây quanh trong đám người ở giữa vừa nói vừa. Cười, những cái kia lớp 10 nam đồng học không ngoài dự tính tham mộ nàng dung mạo. Nàng cũng chỉ là thuận miệng ứng phó. Sở Phong sau khi đi vào. Hàn Thiến Thiến liếc liếc một chút liền thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến đêm hôm đó phụ thân lại muốn tác hợp chính mình cùng cái này cà lơ phất phơ ra hỏa cùng. Một chỗ, trong lòng mình thì tức giận. Hắn Sở Phong cái nào điểm xứng với ta. Dù sao thi đại học vừa kết thúc thì mỗi người đi một ngả. Đến thời điểm nhắm mắt làm ngơ. Vô luận cha nói cái gì ta cũng sẽ không cùng với hắn một chỗ. Đinh đinh đinh. Theo tiếng chuông vang lên, các bạn học đều trở lại vị trí bên trên chuẩn bị khảo thí. Hai cái giám khảo lão sư theo ngoài cửa đi tới, đem bài thi phân phát đi xuống về sau. Các bạn học từng cái đều như lâm đại địch bắt đầu làm lên bài thi. Thị nhất mô bài thi đối với tất cả đồng học tới nói. Tuyệt đối là bọn họ đời này gặp phía trên trọng yếu nhất khảo thí. Không ít đồng học khẩn trương nắm bút không ngừng viết. Có như vậy điểm thi đại học nghiêm túc khí tức. Đệ nhất môn môn học là ngữ văn. Tất cả khoa trong mắt Duy chỉ có ngữ văn là lớn nhất, tốn thời gian. Có rất ít người thi ngữ văn có thể sớm hoàn thành. Thế nhưng là thời gian mới đi qua một nửa. Giám khảo lão sư liền thấy có một vị đồng học gục xuống bàn. Vị bạn học kia, ngươi đang làm cái gì? Thị nhất mô trọng yếu như vậy, khảo thí ngươi cứ như vậy không chăm chú đối đãi. Giám khảo lão sư cau mày đi đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong nói, ta làm xong, nghỉ ngơi một chút, làm xong. Trong trường thi từng cái ngay tại cúi đầu múa bút thành văn, đồng học nhất thời hổ khu chấn động. Ngẩng đầu không thể tin nhìn lấy Sở Phong, bọn họ liên tác văn đô còn chưa bắt đầu viết. Sở Phong thế mà làm xong, làm sao có thể, ngươi làm xong, hết thảy 150 phút đồng hồ khảo thí thời gian. Hiện tại vừa mới 1 giờ, ngươi thì làm xong, viết văn viết sao? Giám khảo lão sư không cao hứng, ngươi đang đùa ta, chỉ là viết văn liền muốn 1 giờ. Ngươi thế mà nói với ta viết xong. Giám khảo lão sư không đến cầm lấy Sở Phong bài thi liếc nhìn lên. Nếu như Sở Phong là tại lừa gạt hắn, hắn liền định đem việc này nói cho Sở Phong chủ nhiệm lớp. Thế nhưng là xem hết bài thi về sau, giám khảo lão sư lại nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt trong nháy mắt thì biến. Nói, ngươi ngủ tiếp à, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong cũng đi. Cũng đang chăm chú Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hơi sững sờ. Trong lòng không hiểu cái này giám khảo lão sư là có ý gì. Tám thành là cho rằng Sở Phong là vịn không nổi bùn nhão, đã không có hy vọng đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến trong lòng cười lạnh. Nghe nói cái kia gia hỏa còn không biết tự lượng sức mình cùng toàn trường 10 vị trí đầu tường húc đánh cược. Thì hắn dạng này khảo thí thái độ, ta xem là muốn không thua cũng khó khăn, thật sự là tự lấy nhục. Hàn Thiến Thiến lắc đầu, liền không để ý Sở Phong, phối hợp cúi đầu viết lên bài thi, đối Sở Phong thất vọng lộ rõ trên mặt, đền đón lấy 2 ngày đều là tại thị nhất mô bên trong vượt qua. Trừ ra bắt đầu ngữ văn bên ngoài, Sở Phong đều không ngoại lệ, đều là 30 phút giải quyết chiến đấu. Sau đó gục xuống bàn nghỉ ngơi, mà nhược cái kia giám khảo lão sư cũng đại khái đều cùng vị thứ nhất giám khảo lão sư một dạng. Bắt đầu còn nói Sở Phong 2 câu, nhưng nhìn Sở Phong bài thi sau đều trầm mặc, đến mức về sau đều đối Sở Phong cử động tập mãi thành thói quen. Không còn đi quản Sở Phong, thi xong sau cùng một trận môn học về sau. Rất nhiều lớp 12 học cặn bã đảng hội giống thu hoạch được giải phóng một dạng, chạy đến sân bóng đi chơi bóng, mà thụ nhất sân bóng chúng người chú ý, không thể nghi ngờ là khắp ngõ ngách chỗ sân bóng, tê liệt, từ thần, người mẹ hắn có phải bị bệnh hay không, ta xxx người nương còn là làm sao, chuyên môn cướp chúng ta sân bóng, có ý tứ sao, trên sân bóng, Khổng Đại Bảo, Triệu Đông Cường, Dương Hầu 3 người đang đứng tại một bên, mà đối diện là Từ Thần cùng mặt khác 2 cái cao lớn nam sinh. Hai bên chính đang đối đầu lấy, con lợn béo đáng chết, lão tử thích đoạt cái nào chàng thì đoạt cái nào chàng. Ngươi không phục, ai bảo các ngươi củi bắp nhất, căn bản cũng không cần phí cái gì lực khí thì có thể để các ngươi ngoan ngoãn xéo đi. Không đoạt các ngươi đoạt người nào? Từ Thần ôm lấy bóng rổ cười lạnh. Cái này hơn nửa tháng đến, kể từ ngày đó Sở Phong tại ném rổ trong trận đấu bạo ngược Từ Thần để hắn mất mặt xấu hổ về sau, Từ Thần vẫn dẫn người dự định chuyên môn đoạt Sở Phong chàng. Thế nhưng là Sở Phong gần như không chơi bóng, hắn liền đành phải đem khí đều phát tại Triệu Đông Cường 3 người trên thân. Triệu Đông Cường 3 người đương nhiên không thể để cho Từ Thần tùy tiện đạt được. Thế nhưng là Từ Thần bên kia đều là trường học đội. Thực lực chênh lệch cách xa, mỗi lần 3 versus 3 đều bị ngược bảo, sau đó sẽ còn bị Từ Thần một trận châm chọc khiêu khích. Sau cùng giống ăn bại chiến kẻ đào ngũ ảm đạm rời sân. Thế nhưng là một lần coi như, Từ Thần thường thường liền đến. Triệu Đông Cường mấy người bị quấy rối nửa tháng đều không thể thật tốt đánh một trận bóng. Từ Thần, người khác khinh người quá đáng. Bên kia rõ ràng lúc rảnh rỗi chẳng ngươi đến chúng ta cái này làm gì. Ngươi nói rõ cũng là nhằm vào chúng ta. Dương Hầu cứng cổ quát, nói nhảm, các ngươi ba cái một cái đại sửu bì, một cái con lợn béo đáng chết, một cái gầy thân tre, một đám vớ va vớ vẩn đồ chơi cũng xứng tới này chơi bóng. Từ Thần suy cười một tiếng, lớn lối nói, ta nói các ngươi có phải hay không ngu ngốc, chẳng lẽ không biết ta vì cái gì nhằm vào các ngươi sao? Đem Sở Phong tên Vương Bát Đản kia kêu đến, đánh với ta một trận bóng, ta về sau liền xin thương xót, không đoạt các ngươi chàng. Thế nào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.